Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phỉ đồ uy hiếp. Rời đi sơn động, Hạ Bình liền tại phụ cận tùy ý tìm đất trống, xem trước một chút ta thân thể lực lượng đạt tới trình độ nào. Hạ Bình đứng ở trên đất trống, tùy ý xoa bóp quyền đầu, bắp thịt chấn động. Tựa hồ không khí đều lốp bốp rung động, phảng phất liền không khí đều bị quyền đầu bóp nát đồng dạng, phanh một tiếng. Hắn nhất quyền hướng phía nơi xa oanh ra, thế mà sinh ra khí bạo, lực lượng toàn thân đều đang chấn động, sinh ra bạo tạc tính khí lưu, uyển như lôi đình oanh minh đồng dạng, ta lực lượng quả nhiên đạt tới 2 vạn cây di trở lên trình độ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy mình bắp thịt toàn thân đều giống như thép, như sắt thép. Mỗi một tấc đều tràn ngập bạo tạc tính uy lực, liền xem như ngũ tạng lục phủ của mình cực kỳ cường. Đại, hơi thở ra một hơi. Chính là cuồng phong, nhẹ nhàng nhất quyền, liền có thể xuyên thủng lấp kín vách tường. Cái gì đều ngăn cản không nổi, diễn luyện một ngũ hình quyền thử một chút. Hạ Bình thân hình lóe lên, cả người liền động, tùy tâm sở dục, tinh thần lực của hắn gia tăng thật lớn, tựa hồ đối với trên người mình lực lượng khống chế cũng cường đại không ít. Loại cảm giác này thật giống như tinh thần lực thẩm thấu mỗi cái tế bào bên trong, để hắn tùy tâm sở dục thao túng, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu diễn luyện ngũ hình quyền, hổ quyền, báo quyền, long quyền, hạc quyền, xa quyền chờ một chút, kỳ diệu tốc độ thi triển ra, đồng thời hư không oanh ra vô số quyền đầu loáng thoáng trong không khí. Tựa hồ xuất hiện mãnh hổ, liệp báo, cự long, bạch hạc, độc xà chờ một chút hư ảnh, hư không gào thét, tản mát ra mãnh liệt khí thế. Trong không khí truyền đến từng tiếng nổ vang, hiện tại tùy tiện nhất quyền uy lực đều là trước kia gấp đôi trở lên, cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho ngũ hình quyền vẻn vẹn trụ cột quyền pháp, nhưng là đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, lại thêm Hạ Bình vũ đồ bát trọng thiên thực lực, cũng đủ để xé rách quái thú, đánh rách tả tơi khắp nơi. Hô, khi Hạ Bình đem ngũ hình quyền diễn luyện xong thời điểm, mảnh đất trống này đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là tàn chi đoạn xương cốt, mặt đất xuất hiện từng cái hầm động, chung quanh nham thạch vỡ nát, hóa thành từng khối toái phiến. Đây quả thực giống như là lọt vào mãnh liệt hỏa lực trà đạp lẫn, cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên vũ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mạnh hơn nhất trọng thiên, mà lại càng là đến hậu kỳ, chênh lệch cũng lại càng lớn. Đột phá lên tới đương nhiên cũng càng thêm khó khăn. Hạ Bình cảm khái, tuy nhiên vũ đồ thất trọng thiên cùng bát trọng thiên vẻn vẹn kém một cảnh giới, nhưng là thực lực lại kém rất nhiều, thậm chí so lục trọng thiên cùng thất trọng thiên chênh lệch càng lớn. Thậm chí nếu như đạt tới vũ đồ cửu trọng thiên, quán thông 9 đường kinh mạch, suy cho cùng xuyên qua bách mạch, hòa làm một thể, thực lực biết biến hóa đến càng khủng bố hơn. Chân khí số lượng đó là lấy dãy số nhân gia tăng, bất quá muốn đột phá cũng càng thêm gian nan. Có ít người tốn hao thời gian 10 mấy năm, cũng chưa chắc có thể từ vũ đồ bát trọng thiên tấn thăng đến cửu trọng thiên. Gắt gao thẻ tại cảnh giới này, bất quá ta phục dụng 3 cái xích huyết quả. Thể nội thu hoạch được năng lượng thật lớn, ngược lại là tránh khỏi không ít tích lũy chân khí công phu. Không cần chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Chỉ cần có thể đem thể nội xích huyết quả năng lượng hoàn toàn luyện hóa, như vậy tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên, đó là nước chảy thành sông sự tình, đây cũng là thiên địa kỳ bảo chỗ tốt. Đạt được một cái, cũng đủ để tránh khỏi tầm thường võ đạo cường giả vài chục năm công phu. Đây cũng là vì sao như thế nhiều võ giả đều khát vọng đạt được. Hạ Bình, ngươi ở đâu? Bỗng nhiên ở giữa, giang nhã như thanh âm từ sơn động truyền tới. tựa hồ rất là lo lắng bộ dáng. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức liền từ đất bằng trở về, nhảy mấy cái, liền tới đến sơn động trước mặt, nhất thời liền thấy Giang Nhã Như bọn người xuất hiện tại sơn động. Làm sao? Có chuyện gì? Hạ Bình nhìn lấy Giang Nhã Như bọn người. Các nàng hiện tại đã là mặc chỉnh tề, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, giống như phát sinh cái đại sự gì giống như. Giang Nhã Như trầm giọng nói. Vừa rồi Tiểu Cầm các nàng ra ngoài bên ngoài liệp sát mãnh thú, muốn chuẩn bị hôm nay bữa sáng, nhưng là ven đường quá khứ, lại là tại rừng cây bốn phía, phát hiện vật này, nàng từ trên thân xuất ra một khối vỏ cây. Phía trên tựa hồ viết một ít chữ dạng. Hạ Bình tập trung nhìn vào. Phía trên viết, buổi trưa liên lạc, Hạ Bình mau tới mãnh thú đảo Trung Ương Sơn Mạch. Nếu không các ngươi những bạn học kia, đồng học sẽ từng cái bị chém giết. Đến trễ một phút đồng hồ, liền giết chết một cái. Những văn tự này lộ ra tùm sát khí, khiến người ta run sợ không thôi. Những này vỏ cây tại rừng cây khắp nơi đều là, cơ hồ trải rộng mãnh thú đảo bốn phía. Sở Dung suy đoán nói, có thể là những phỉ đồ đó tìm không thấy ngươi hành tung, liền sử xuất loại này dơ bẩn thủ đoạn, muốn bức bách ngươi đi ra. Chúng nữ đều là phẫn nộ. Bọn này phỉ đồ thật sự là quá bỉ ổi, tìm không thấy bọn họ hành tung, thế mà liền sử xuất dạng này dơ bẩn thủ đoạn, coi là dạng này bọn họ liền sẽ liền phạm sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi bọn họ xuất hiện tại mãnh thú đảo Trung Ương Sơn Mạch, tất nhiên sẽ lọt vào những phỉ đồ đó vây công, đến lúc đó liền sẽ bị những này phỉ đồ liệp sát. Chết không có chỗ chôn. Hạ Bình, không cần để ý đám kia phỉ đồ yêu cầu, Roland trầm giọng nói. Dù sao hai ngày sau, các lão sư liền sẽ mở ra phi thuyền trở về. Đến lúc đó võ giả cảnh cường giả vừa đến, những này phỉ đồ tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái đều trốn không thoát, hiện tại bọn hắn so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Thế nhưng là cũng có chút nữ sinh trầm mặc. Nếu như bọn họ không xuất hiện lời nói, hắn đồng học liền chết chắc, bất quá vì hắn đồng học đi chịu chết. Các nàng cũng không có vĩ đại như vậy. Hạ Bình lại là sắc mặt cổ quái. Bọn này phỉ đồ thật sự là ngu xuẩn, coi là sử xuất loại thủ đoạn này liền có thể bức bách hắn đi ra. Nếu như những phỉ đồ đó bắt được là mình người quen biết, có lẽ thật đúng là khả năng bị ép tới, nhưng là những phỉ đồ đó bắt được người, thế nhưng là từng cái đều hận hắn tận xương, hắn lại làm sao có thể qua đi cứu viện? Dù sao cứu cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng để những phỉ đồ đó làm thịt những học sinh này. Bất quá hắn hiện tại có chút ngứa tay, muốn thử xem chính mình thân thủ, có lẽ những này lưu manh cũng là tốt nhất người yêu. Các ngươi trước tạm thời trốn đi, ta cùng những phỉ đồ đó chơi đùa. Hạ Bình đối Giang Nhã Như đám người nói. Giang Nhã Như cũng là giật mình, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ một người quá khứ? Đây là bẫy dập, đừng ngốc, một khi quá khứ, tất nhiên sẽ lọt vào đám kia phỉ đồ vây công, đúng a? Không thể tới, người ta phải tự biết mình, Sở Dung trầm giọng nói. Biết rõ là đi chịu chết, đây không phải là anh hùng, vẻn vẹn ngu xuẩn mà thôi. Không, Hạ Bình khoát khoát tay. Ta có thể không có ý định rơi vào những phỉ đồ đó bẫy dập, chỉ là lười chờ đợi hai ngày thời gian. Ta muốn hiện tại liền diệt đám kia phỉ đồ, những phỉ đồ đó tiếp tục còn sống sẽ rất chướng mắt, rất lợi hại chướng mắt. Giang Nhã Như bọn người một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Vậy ngươi muốn làm gì? Sở Dung hiếu kỳ hỏi thăm. Hạ Bình cười thần bí. Tìm được trước một cái máy truyền tin, liên hệ những phỉ đồ đó. Đương nhiên phải tìm chỗ tốt, ta lần này muốn đưa bọn hắn một món lễ lớn, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,